Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1368. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Ba canh, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Đối với Hồ Nhuận đắc ý lời nói. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có biểu hiện ra chút nào lo lắng. Trước đó Tam Đại Tiên Cung người cầm quyền đã nghiệm chứng thân phận của hắn, xác nhận hắn không phải thần tộc gian tế. Bây giờ mặc dù có người lại nói hắn là thần tộc, chắc hẳn cũng sẽ không có người tin tưởng, sẽ chỉ bị xem như vu khống mà thôi. Hừ, thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng chúng ta muốn đi, ngươi còn ngăn không được chúng ta. Hồ Nhuận hừ lạnh một tiếng, biểu lộ trong nháy mắt lạnh trầm xuống, quay người muốn bỏ chạy. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến kiên cường, nhưng thật làm cho hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, trong lòng của hắn vẫn là không chắc. Bởi vì Mạc Thanh Vân vừa rồi giết Lư Siêu lúc xuất thủ thật sự là quá quỷ dị, hắn gần như còn không có thấy rõ ràng, Lư Siêu Tửu không minh bạch chết rồi. Bởi vậy hắn cũng không dám cam đoan, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ về sau, chính mình còn có thể toàn thân trở ra. Mặt khác, Hồ Nhuận còn đang suy nghĩ, chỉ cần hắn đem Mạc Thanh Vân là thần tộc, tin tức này cho rũ ra đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đối phó Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, hắn liền không cần cùng Mạc Thanh Vân liều chết đánh một trận. Các ngươi đi được rồi chứ? Nhìn thấy Hồ Nhuận bọn người muốn đi, Mạc Thanh Vân thân thể lóe lên, cực tốc hướng phía Hồ Nhuận bọn người đuổi theo. Linh hồn lao tù, Mạc Thanh Vân truy kích Hồ Nhuận bọn người lúc, hắn trực tiếp thi triển ra linh hồn lao tù, đối tiêu xong toàn bọn người tiến hành công kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, tiêu xong toàn đám người linh hồn, trong nháy mắt liền bị linh hồn lao tù nhốt. Đón lấy, tiêu xong toàn bọn người liền cùng Lư Siêu đồng dạng, ánh mắt trở nên trống rỗng, cả người ngốc ngốc đợi tại nguyên chỗ. Tiêu xong toàn đám người thân hình dừng lại, Mạc Thanh Vân tự đuổi kịp bọn hắn, đối bọn hắn một kích quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân một kích quét ngang dưới, tiêu xong toàn đám người đầu, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân cho đánh nổ. Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, tự kết thúc tiêu xong toàn ba người tính mệnh, để bọn hắn liền linh hồn cũng không kịp bỏ chạy. Tốt không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Hồ Nhuận sắc mặt trong nháy mắt tái đi, rốt cục ý thức được Mạc Thanh Vân kinh khủng. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, tiêu xong toàn ba người thế mà bị tàn sát, một chút xíu ngăn cản chi lực đều không có. Bạch, giờ khắc này ở Hồ Nhuận sinh lòng lúc hoảng sợ, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới phía trước hắn. Nhìn thấy đường đi của mình bị lấp, Hồ Nhuận sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần, biểu lộ run rẩy cầu khẩn nói: Mạc Thanh Vân đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Nói, Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng, đối Hồ Nhuận phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồ Nhuận không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Mạc Thanh Vân, kỳ thật Hàn Nhung cùng Lợi Văn Nhạc hai người từng giao cho ta, để cho ta đang tra dò xét thần tộc tin tức lúc giết ngươi. Mà ta cũng không có làm như thế. Ngươi nể tình ta không giết ngươi phần tử bên trên, lưu cho ta một đầu sinh lộ được không? Ngươi nói lời này, chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin tưởng a. Nghe xong Hồ Nhuận lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ liếc hắn một cái, không chút do dự ra tay với hắn. Linh hồn lao tù, một cỗ hùng hậu lực lượng linh hồn trong nháy mắt theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái tuôn ra, đánh vào đến Hồ Nhuận thức hải bên trong. Đối mặt bá đạo linh hồn lực xung kích, Hồ Nhuận cũng cùng Lư Siêu bọn người đồng dạng, một chút xíu sức phản kháng đều không có. Ngay sau đó, Hồ Nhuyễn ý thức liền hoảng hốt, trong ánh mắt đã không còn một tia ánh sáng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, huy động phần tiên chiến kích đâm về Hồ Nhuyễn đầu. Một kích đâm ra, Hồ Nhuyễn đầu liền bị oanh bạo, liền linh hồn đều không có cơ hội trốn tới. Xuất thủ đem Hồ Nhuyễn bọn người đánh giết, Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn thi thể thu hồi, giao cho Mạc Tử Giả đi luyện hóa. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân liền quay trở lại đi tìm Trương Hoành Vĩ, cùng hắn cùng một chỗ trở về tiên tộc doanh địa. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại nguyên chỗ thấy được Trương Hoành Vĩ. Hắn giờ phút này đã triệt để ngốc trệ. "Trương sư huynh, đều đã giải quyết, chúng ta đi thôi." Đi vào Trương Hoành Vĩ trước người, Mạc Thanh Vân đối Trương Hoành Vĩ cười nhạt một tiếng, ra hiệu hắn cùng một chỗ trở về tiên tộc trận doanh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Hoành Vĩ lập tức một cái giật mình, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Mạc sư đệ, ngươi thật là thần tộc sao? Ngươi nói. Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, để Trương Hoành Vĩ chính mình đi phỏng đoán. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Trương Hoành Vĩ nếu quả thật coi hắn làm bằng hữu, hẳn là liền sẽ không để ý lai lịch của hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trương Hoành Vĩ đầu tiên là biểu lộ sững sờ. Đi theo, hắn tự mặt lộ vẻ kiên định thần sắc, nói: Mặc kệ Mạc sư đệ là thần tộc, vẫn là tiên tộc, người mãi mãi cũng là sư đệ tốt của ta. Đa tạ sư huynh. Nghe được Trương Hoành Vĩ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi sinh ra một chút cảm động. Trương Hoành Vĩ mặc dù thiên phú, tu vi cũng không phải rất cao, nhưng từ khi Trương Hoành Vĩ cùng hắn quen biết, Trương Hoành Vĩ tự mấy lần vì hắn đứng ra. Loại tình cảm này vẫn là để Mạc Thanh Vân phi thường cảm động. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nếu là có cơ hội lời nói, tận lực giúp một bang Trương Hoành Vĩ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Trương Hoành Vĩ vừa đi vừa nói, một đường hướng phía tiên tộc trận doanh trở về. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hai người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn rốt cục về tới tiên tộc trận doanh. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên trở về, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, cơ hồ là cảm thấy khó có thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đi điều tra tin tức, hai cái đều không có tin tức, hẳn là 8-9 phần 10 bị thần tộc giết. Nghĩ không ra thời gian qua đi hai cái, Mạc Thanh Vân lại trở về. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Biết được Mạc Thanh Vân trở về, ngay tại doanh địa nghỉ ngơi Trần Thanh bọn người đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên ra đón. Trải qua hai cái không ngừng chém giết, bây giờ Trần Thanh bọn người trầm ổn, lão luyện rất nhiều, tu vi cũng có được tăng lên cực lớn. Trong đó Trần Thanh, Hàn Dục Chánh, Nguyên Khang bọn người tu vi đều tấn cấp đến chân tiên cảnh tình trạng, còn như Hoàng Quan Quân đám người tu vi, mặc dù không có tiến vào chân tiên cảnh, nhưng cũng là chênh lệch không xa. Mạc sư đệ, ngươi bình an trở về, đây thật là quá tốt rồi. Ngoại trừ Nguyên Khang bên ngoài, mọi người đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đều lộ ra kinh hỉ cùng kích động nụ cười, nhìn trước mắt mọi người. Mạc Thanh Vân cũng lộ ra nụ cười sán lạn, đáp lại nói: để các vị sư huynh, sư tỷ lo lắng, đại gia những ngày qua còn tốt chứ? Mọi chuyện đều tốt. Mạc sư đệ không cần lo lắng. Mặc dù Hàn Nhung cùng Lợi Văn Nhạc bọn người thỉnh thoảng tìm phiền toái, nhưng bọn hắn cũng không dám huyên náo quá phận. Bây giờ Mạc sư đệ trở về, Lợi Văn Nhạc nhất định tự trung thực. Trần Thanh bọn người đều là biểu lộ kích động, tại Mạc Thanh Vân trước mặt líu díu. Tiên Anh Kỳ nhìn xem Mạc Thanh Vân bình an trở về, đồng thời tu vi còn có to lớn tăng lên, Nguyên Khang sắc mặt trong nháy mắt khó coi. hừ lạnh nói, hừ, coi như ngươi bình an trở về lại như thế nào. Còn có một cái thời gian, thiết huyết giới uyên khảo hạch tựu kết thúc, các ngươi đợi bị đào thải đi. Nghe được Nguyên Khang nghe được lời này, Trần Thanh đám người nụ cười đọng lại, trong lòng thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.